Trường Sinh Đảo, chương 116, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 115, Athena vs The Ruima, tướng các người Gigi còn không chỉ Izu dừng tay sao? Ngu ngốc cũng có mức quy TCDN ấy trộ thôi chứ em. Athena cào PK giận, nói với vẻ mặt phẫn nộ. Chiến giáp của cô ta đi giã Deep Vân Ri những vết nưa VKT, mày men NH cơ cu vai vỡ ra, DT lộ làn da trắng mị Elen, không hề che giấu du bậc vai nhỏ nhắn gần run dầu hoa. Từ vị cô trí của Athena nhìn xuống phía dưới quẻ lanh chưa cong, hàng loạt như ruin thân thể váp cơ bồng trắng, giáp trụ vỡ vụn cũng đe linh nạc cầm la liệt, tuy không có ai chết cả quy gì, nhưng vài ngày không DNXIP Vinh dậy đo cực là chuyện bình thường. Chiến đập lấp quy tiêu xài di ra mới chưa đi dược 5 phút, nhóm 4 người rui này thật sự dấp cờ pê cang hãn. 4 hung thủ gây ra thảm kiệu này thì đều đê nang thở hồng hộc tụ lại nhi một chỗ với nhau, nhìn thê thả kim khó nói. Lạnh tiểu thanh gật như phả nhi bám vào cánh tay lực lưỡng của vương tư trực mới miễn cưỡng không ngã xuống, hỏa long và phi kiếm khá hơn một chút nhưng cũng nguề di hoạch di vô cùng, chỉ y có vương tử trực dù giáp trụ có hơi nhếch nhác nhưng vẫn đê tê xuông thẳng giữa ra quẹt quy tên chứa minh cổ kính này. Các Dokavaposiki khôi giáp sáng loáng còn nguyên vẹn thì vẫn đê ca nang vây quanh bọn họ, từng ánh mắt KCPT nhọn như mũi kim, khiến cả người di ta ngưa KCPA ngáy. Nếu không phải vì Athena ra dơ lưu hiệu ngừng tay, họ đếp cang không ngờ ruin nghẹ gì mà xông lên xé xác cái đê nám không biết chờ tây cao đi dơ gốc xây này ra rồi. Hộp đừng mơ con hàng ạc, chỉ khi cơ cần bọn ta còn một hơi thở, ngươi đê tê ừng hòng đụng đa kến tên ngốc kia. Hỏa long phun ra một ngụm nước bọt nhuộm màu máu, Capon răng nói. Quanh ngửa ly phi kiếm, bạc kỳ 12 thanh tỉ du kiếm nhỏ lạc kỳ một lần nước quy ta lơ lửng, ánh máu FCT cô ta lạnh băng như một con giáo sáu bén, ở cả VVN trong Dio là chiến ý hừng hực thức gì chết không sơi vơ cơn. Dù không nói ra LT nào, nhưng ý tứ chẳng khác hỏa long là bao. Vương tử trực muốn nói gì DPK ó, nhưng lại PVC tỉ su thanh đa cả muốn khuyệu, HD chành vội vã địch tỡ lơ khê, khí thế quanh ngừ gì không tự chủ bành trướng ra, dọa lui mà gì tên DT ông đấu sĩ. Người mi đê tràn ông này như một quẻ PK núi lớn nổ ai cũng gặp tai ương. Mười di hai Denasu xích vàng thơ vi vậy cũng bộc phát khí thế ra, mạnh mẽ ngăn cả bách cần lạ gô si, đi dám DPK ông đô lù si cô bơ si giờ mới có thể ổn DT kinh lạ gì DK nược. LPDN ý trồn vương tử trực là kẻ mãi PVNH nhau FCT ma giới quẻ ê không sai. Đánh đuến vậy mà vẫn còn mạp pinh mẽ như thế, con người Gigi này thật đê ca áng sợ. Nhưng thế thì sao chứ ê lê, hắn giỏi lá tầm cũng chỉnh là một cận giới hoàng, mực ti hai thánh DT câu sĩ óc vàng ở DCOA cũng đều là chùa cần cận giới hoàng, ai cũng thân mang tuyệt kỹ, một cây làm chẩn lên non, bốn cây trụng lạ mây vẫn chịch nơ thế thôi. Chỉ một mệnh lệnh nữ Roya của Athena, bốn người kỳ này chết cha bắc. Nhìn ánh máy của Athena trong vòng mười di dây nhuyễn ra mà họ không DV vần siêu hàng, cô ta cha TC chắn sẽ hạ KCP lệnh thật. Hỏa long bị đi phô môi, nhỏ giọng nói với phi kiếm, bà xã kiếm trận còn xài đê lược chưa PK, cờ đín mười chi dây, phi kiếm nhẹ giọng đa cáp, tốt còn em, mộc diệt tiên đòa vang thế nào? Em không cháy, nhưng nếu cần nằm chân cô ta khỏi ông 5 giây có lẽ vẫn đi lược, chủ yếu là do tay đôi nu sĩ óc tròm sơn dương kia tay phạc ti của HP can dây DMT Saruic bén, sợ là cả gô diệt tiên đít màng hắn cũng chặt điệp với tê đô tược. Đôi môi nhợt nhà óc của lạ cóc thì ít mu thanh mất máy, nhỏ giọng truyền âm cho cả óc ba người di còn là ai. Tên đó có đôi quy tê tôi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tử trực trầm giọng đáp với vẻ cha sốt cha cần. Được vậy tôi sẽ kịch KCM chân KVK đa ám kia, hỏa long nhếch miệng cứ kỳ khẩy ly, cơ PK như vậy DCOI, tấu cả óc mọi người Rui Depakeo không phản đối, ánh ma đíp bốn ma tướng nhìn lên Athena ngành CEO nghễ trên cao, không hề che The Crusade ý rõ ràng. Athena 3VVT gặp như PK ánh mắt ấy mi, nhưng cô ta cũng chẳng mấy ni đa kê ô tâm, cho dù cản si bốn người ly này liều mà KCP phát nổ, dưới tờ đính tầng bạc dô vệ của các giáp DNX sắp piêu xích này, chỉ di sợ một cọng lông của cô ta họ cũng chẳng làm dụng nổi. Lúc trước vì Boat ngực vì bị tấm mên công khi đang mở lý inh vực nên mới bị ác xây sát nhẹ thôi. Giết hết đám ngưu chi này giờ đíp chỉ cực cần một ý niệm. Ta DK im đuến ba các ngưu ti không tránh ra, DQ dừng trách ta DKCP ốc ác. Lửa giận phừng phừng, cao giọng nói một câu giơ quy tê kinh đô chìa KCPN trong mất bi phim truyền hình dài tập Athena thật sự đi phá hạ ê quyết tâm. Nhưng 3 giây này cũng là thờ mây gian nhóm hỏa long chùa VVN bịt phào CN công. 1. Toàn trường im phăng phạch KCC, vọng âm vang dội. 2. Tờ váp cao FC cùng nín thở, xúc lực. 3. Phừng, lửa đốt cỏ ngập tràn, một con rồng lửa thật lớn hiện ra cờ lầm lên vài tiếng hung tợn, sóng âm vang dội kha đíp ê nơi thổi bay tất cải đầm các đê rêu sơ pa cô xỉu di trong phạch KCMV 100m xung quanh nó. Tiếp theo sau đi gió, hàng loạt ớt lưới lửa phóng ra lấp pi con rồng là trung tâm, tại rô thành một mạ in lệ lớn. Con rồng đê chợp cánh bay lên, lưới lửa lạ si hạ xuống, cắt nát mặt đờ mây ớt tét thành từng khối hình thanh vuông và vờ cờn, mùi cháy khét bốc lên xèo xèo. Mãi PVN hát mẽ như vậy, nhưng phe các giáp Deversu xỉn lại gì chẳng có ai thiệt mạ vang, tớ cót capi mọi người ni đô ều núp dưới màn chắn ánh sáng Athena cơ CP tốc dựng lên, sắp quy TC mặt có phần khó coi nhìn khung cảnh bên ngoài. Thì ra chân thân của hắn thật sự là một con hỏa long, đi láng sợ thật. Long tộc không phải di tuyệt chủng rồi sao? Hà Gôn rốt cuộc là ai? Đáp lạ ti chịch là một tiếng gầm vang vọng khác nữ xa, theo sau đi phó một quẻ đíp cờ du lửa thế hủy thiên diệt Doji Ila phóng xuống va chạm a dầm a cm với màn cháo FCN. Huỳnh huỳnh huỳnh, màn chắp pin cứng như vậy mà rung rinh lên vài cái khiến cả đê quám khiếp sợ không thôi, Athena thiếu chút nữa pla đa cả phào lây buông gậy, mơ cót liên lạc QGC với màn chán năn. Hỏa long ít khi chiến Docker Lu thật sự, hay KCN cũng chưa từng đi về mây lộ chân thân bao giờ ên, sức mạo CNH này tấm hết cả DCL chưa từng tưởng tượng tới. Vì chưa từng nghĩ tới nên cả dầm rác chắc kinh cộng với bấn ngờ xua này đủ sứ gốc dìm chết bờ gốc skơ VKI với tinh thờ đín yếu đo cuối. Nhưng sau khi cơn bập PKT ngợp đi trả qua DKI Turkey cả PK DVA đều đi giã khôi phục tinh thờ ruin, đúc cám giáp DVA tấu xếp quy tê bắc đê trần u phản công anh em ẩn sim. Ngân hà bạc dô liệt, chiến xích nơ tròm song từ vung tay lên, theo sau đờ có không gian như bị in xoa đin ép lạ tây, hình thành từng mạch KCNH vẫn thải rực lửa, liên tục va chạm vào nhau tạp Paco thành những kinh vụ nổ kéo dài tới tận chỗ hỏa long. Ẩm âu tem a xem, thân rồng hơn 100m cưới như vậy bị ác một đe vò này đúc cờ di lùi vài bước. Nếu chịp vậy cũng không đe váng ngạo chi, nhưng trước máu FCT hỏa long rực sáng những luồng năng lượng chết ngập kỳ liên tục đai ánh DPKN. Cơ hội tốt như vậy, DPP ám đông sao có thể ô bỏ qua, mọi người chi thi nhau bỏ đê cha xuống giết khiến hoàn cảnh của hỏa long lúc này giống tên trộm bị kỳ dân làng và VKT què pi tang vậy. Người ly người ni trà đê trà ơ VKP, Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thân như bị phấn toái thiếu chút nữ la đi phả tưa VK phân ngũ liệt, hỏa long kêu thải NM một tiếng rồi bị kỳ thổi bay ngược ra đà gông sau kéo lê thân hình khổng lồ trên mặt đất rút quay cuồng vài vòng trước khi nằm yên bơ kít DCE tổng. Cơ thể di loài rồng có crewing hãn đúc kến đợp lâu cũng không phạc si là không thể bịch phá hủy, hỏa long tuy giúp quy tê được nửa cái mại ông nhưng muốn tái chiến thì không thể ít nào. Hà Kên có thực lực cận giới hoàng, nhưng tất cả váp các DF Kagusu Siele vàng của Athena cũng DN chiều có thực lực này. Một trọi 10 mi 2 còn sống sau DTEON tới gen công tổng lực kia cũng đô dĩa là kỳ tích. Tuy vậy, hai PVN cũng đã câu kéo DZO sược 5 giây. Hừ trương thanh thế, biết chết còn muốn DF cối cưa Pekang, ngược ly của ma giới toàn lũ ngu ngốc như Lục Vân Tiên hay sao vậy? Athena nghiến răng, nếu không phào chi vừa rồi cô ta ra mật lệnh đích tề váp các hoàng kim đô tơ ca CPU sĩ xua nhẹ tay, hỏa long chỉ ê lê sợ giờ hắc này đô dĩa hồn về long mộ. Nhưng nước nơ thần chưa kỵ là CM bẩm hết câu thì dị cô biến lạ gô si phát sinh. Mặt đen nơi chờ cót vỡ tan sau hàng loạt tiếng răng răng hô ưới dinh. Rồi hàng loạt dịn vật thi nhau trồi lên. Dây leo, hàng loạt web CT dây leo ùn ùn phá đê tê ấu chui ra, vỏ cây sờ lần sủi ánh lên vẻ sáng bóng còn muốn hơn kim loại ni, nhưng lại gì có sự dẻo dai đê nặc trưng của thực vật thứ váp này nhìn qua đọa biết không dễ chọc. Một giáp DPK Difu Sikruip bạo dịch trắng vừa mới chỉ khi Park kêu thảo FCM lên một tiếng đi giã bịnh địch 8 dây leo này bao phủ kha kiếp ngừa kỳ, giống như hàng loạt rốt con chăn siết chặt chưa đô dì mi 2 dây đít mã bị ép nát xương cốt máu phun lên như nước mía trong máy ép tiếng xương cốt há nần vỡ vụn là ép cô xả gô xô làm những DK Vapo sĩ xung quanh không tự chủ đê chú ước thơ si là Kesen NH ngừa oi. Diệt tiên đê là vang, nguồn gốc thứ dây leo này nghe nói xuân xít hiện DKCP piêu tiên ở tiên giới. Nghe đồn loại ai cây kỳ quái này có thể kỳ trói buộc và xiết chết cải một chân tiên. GT-40, Kiều, là thức quý hiếm vô cùng, cơ hồ DV vã tuyệt chủng, không ngờ Athena lạ ly gặp đi lược một dễ, lạ gì còn gặp Dever cược người gì kỳ quái, có thể lê lập thứ web CC thúc giục nó sinh trưởng. Phải chi biết muốn một gốc diệt tiên DV về xuông sinh trưởng kể ít nhất cả ốc vài năm trước khi hoàn toàn trưởng thành, có đi dược lớp vỏ cứ gông chắc có thể bắt chịp cu đờ mê ở công kích của một chân tiên, loại ai cây này chỉ bắt dẻo dai hơn dây leo thừa tanh một chút cực kỳ dễ chết, bởi vậy nó mới tuyệt chủng. Athena liếc mắn nhìn phóng ra xa, là ốc thì KCPU thanh đang suy yếu vô cùng nửa ngồi nửa nà CM trên một gốc diệt tiên DLP càng khác, lúc này chúng bao quanh cô ta tạ cu thành một cái nôi nhẹ nhàng, nào có thấy gì hung hăng siết chặt như đờ mây đối với DKC bám giáp DTVUCA. Có đê lực mất ly cũng hiệp chu, ngờ Gucci thao túng loại gì cây khủng khiếp này là cô gái yếu ớt vô cùng kia. Tuy nhiên biết được thì cũng muộn rồi. Vì né trắng hai đòn tấu công bá đi chạ lô vô cùng của Hỏa Long, các đám Deco Diffusia VK Drua cùng tụ tập một chỗ, tạo tô cơ hội cho D8 cây này một mẻ ba kỳ gọt, nhìn qua cũng biết săn ship sửa toàn diệt cả EDQ dám. Thực lực dưới 40, tiêu cơ bản là không thịch chống cự, bi loài cây này siết chúng sẽ lập tức bịn si bòn rút tấn cả lê năng lượng trong cơ thể điếp ra ngoài, sau điệp vó hết cục cửa, mặc cho nó siết chết, thê thảm vô cùng. Nói cách khác ngoại kỳ trừ MCNR2 hoàng kim Decanonal ship đi dám bạc piêu ngân và thanh DCO ông cơ vực cơ mờ cha suốt cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với đặc tính hút và đô ti xuyên năng lượng thư ác này dễ dàng xua hoát hiện trong vòng bà ưu hộ của Athena, lúc này cô ta cũng chẳng thể ở PK làm gì được nữ Elia. Bản thân nữ em thật tần mà bị váp đê quám cây này của Men Lepaki cũng sẽ phiền phư TC vô cùng. Phía các hoàng kim đê chúa, piêu xếp quy tê, tình hình có vẻ khản si quan hơn một chút. Thực tộc dân số đích tông đê pa cà vạp bồ, siêu dịch mà xnh cũng đô tạp được dễ dàng hơn các giới khác rất nhiều, số lượng ngờ vapi đã đíp đợp lên cận giới hoàng sau 65 triệu năm kể ô từ khi có nước sinh mệnh là vô cùng khổng lồ, nhưng không phải gì ai cũng có tư cách trở thành hoàng kim đê quy giật KCPUCAVK. Một hoàng kim đê chúa du sĩ đê chúa yêu có thực lực của một chuẩn gần cận giới hoàng bình thường, thân mang tuyệt kỹ riêng biệt. Diệt tiên đúc cả gông có thể ít vì chói chết chân tiên, với bọn họ cũng chỉ KCP gây đê cuộc chút khó khăn mà thôi. Hơn nữ y lạc và đai phai cùng lúc tấn công hơn 100 DKCP lưu sĩ mây, đê lên chỗ bọn họ thì tiên đài mong cũng chỉ còn vài nhánh lẻ tẻ chia cho mỗi người chi, gực như chẳng có chút uy hiếp mang tính chí mạch nâng nào. Nổi bật nhất là hoàng kim đắp cô sĩ gô tròm sơn dương, tấp cảo nhữ minh nhánh cây lao đê lên chỗ ha cần đê pa kêu nhẹ nhàng bị đíp ca quy tê nát thành từng mái xnh nhỏ, lớp vỏ cứ minh giác của diệt tiên ruaf quy tinh tỏ ra yếu ớt còn hơn đê ca nậu hũ. Không phải kỳ do chúng lớn nhanh quá nên DKCPA Druyến thờ Tây mục ruỗng, mà là do hoàng kim đua nu sĩ này sở hữu nu một tuyệt kỹ thiên về KVKT, sáu bén vô cùng. Tay phà pi của hắn DK được mệnh danh là thánh kiếm, không gì không thể khắc cần, diệt tiên đô tài kinh có bền đô ến đi dâu thì với Hadin vẫn chẳng khác gì mớ ru ẩu phụ dài ngoằng. Đây là lý do lại thịa su thanh e ngại gì không muốn sử dụng thiếu ít vì cây này từ đó cực su. Các hoàng kim đờ mây ấy du xỉu gì khác mỗi người ai một cách giờ men dần cũng đê chù hỏa áp chế ngược là ở lây đô 8 giây leo. Từ lúc chúng xuất hiện tới giật nơ mực si chưa DF cược 3 giây. Thiên ma công DF kệ nhị A trọng thiên đi lịa gô sa liệt quyền, xoa kít hiện trước vòng bà Royo vệ của Athena, vương từ trực sau 8 giây tích tụ lực lượng, càn si ngứa ép kỳ giống như một khối lò xo bị nén đo kén cực DC hiểm, rốt cuộc cũng DPK bùng nổ. Dù là hỏa long hay diệt tiên đa cà tanh, cũng chỉ quy tê là mồi nhử công kích của vương từ trực bá DK nạc rô mạ tanh mẽ, mang tính sát thương cực mạnh. Hoành, vòng bà cô vệ tan nát vỡ tan ra như mái vòm kính bị rui trẻ con trọi đi ra, những mà tanh năng lượng lung linh chớp lóe vài là vừa cờn trước khi biến mấu, như tạp lô hiệu ứng nhớ dần mạo dinh cho quyền phong trầm trọng tựa núi lớn bay đê ca nến. Một quyền này đích tủ khiến sơn băng DN chị choa liệt bởi vậy mới có tên như thế, hoàn toàn theo nghiếp ca điên, không bóng bập ly khoa trương chút nào. Tiếp một quyền này, dù là giới hoàng cũng pha kỳ khả mây ích ra vài miếng địch từ lầm máu, sau đi giò ôm bụng mà xoắn của WebC. Không có thể ở DCE tôn DN chở. Đùa sao, đê quy dỡ là chết chắc vòng bài dô hộ nữ thần dựng lên còn nhẹ nhàng tan nát ra như vậy ai dám lấp coi mạ xuông ra thử đờ mây ấy. Những ai muốn tử vì DTE Vapo, vì bà KCPO vệ nữ gô thờ lần, anh dũng lấy ly thân ra cả van lạc kỳ tờ khê cả xua đều không có ngọa ni lệ, trở thành thịt nát một đám, giáp trụ văng tung tóe, huyết nhục tung bay, xương máu mơ hồ càng thêm vẻ kinh tâm đi rộng phách. Một quyền bản thiên đôi mây a chai KCC chính là như thế này đô ấy. Quang tốc quyền, nắm deep vấp nơm của thánh đế quốc cu si KCP tròm sư tử nặng nề phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một giây hắn DK Fui TM DK nược hơn 3.000 cú, mỗi kích đều dốc toàn lực vậy mà không thỉnh làm quyền phong DP Kang nhằm tới nữ ên thầy đầm kia lung lay chút nào. Đôi máu tròm sư tử mở lớn, tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Thế mới biết, lúc trước hắn tiếp đe lơ ực một quyền của vương tử trực mà chỉ Fui T bịp thổi bay DC là đa nhã may mắn đê quến thế nào. Trịch là quyền phong đi phá tới Muruic này, nếu thật sự nhận một đi giấm lúc mới xuất quy tt ra của hát sẽ ra sao đây? Tâu dai cải cái len lạ tay, tròm sư tử không phải gì là ngược cuối duy nhớ váp ra tay, các hoàng kim đi giấy lô sĩ mây còn lạ ly cũng buông bỏ việc tấn xin công diệt tiên đa minh, liều mã vê cang đa ánh ra một kích toàn lực của mình, cả van chờ một chiêu bá đọa dô này là ai? Sóng năng lượng là coi một lần nữ Elia dập chờ nhi âm vang cộng hưởng như muốn xé rách màng như VK tấu cả mây ngừa oi xem, tận tình nói cho họ biết sự va chạm này mà FCNH mẽ tới mưu óc nào. Trước mà VKT chói lòa, quyền phong DCN giản nhưng thô bại mô vô cùng này giống như một con trâu DNX sực đê niên cuồng, mặc kệ hàng loạt pit những mũi lao của thợ săn liên tục DPL ánh lên thân nó, đít môi sừng kia vẫn bền bỉ đầm kiên trì DK năm tới, khí thế không sờn. Mượt chi hai đích tợt công kích cũng chỉ làm nó lung lay chưa VK không thể đổi hướng, DVV ánh tới trước mặt Athena thanh thế vẫn mạnh mẽ như vậy. Khuôn mặt Athena ngưng trọng, không còn một tia cả ẩm xúc cô ta không dám phân tâm chút nào. Hỏa Long kia nói không ngoa, bốn người ni này liều mạ gông, thật sự có tư cách uy hiếp tới tính mạng nữ ổ thần còn khinh đờ mây suốt đê quy dối chiến, dấp quy tê có thể ít cô ta mới là ngừ di phà si chết. Lúc này lý do chiến DPK Auto đi dã không còn quan trọng nữa, pla, sống sót mới là trên hết. Thầy KCN lực cất chủ thờ cần đe lơ ược nén lạ ly trên The Vapu gậy Athena hét lớn một tiếng, vung tay. Hoành, nữ thầy đầm, nữ đầm thật Athena, hàng lọa váp tiếng kinh hô tiếp nối sau tiếng nổ dợp trầu di, đến khi màng nghĩa của mọi người ly bình thừa xuông trở lạc di thì khói bụi vẫn mị mù, đấn đê tá như bị óc thổi bay cặp một mải kinh, vùng quảnh chờ Pekang Athena Dekanang DF Thư Vi Vinh đã bị cô năng lượng dội ra cầy đao thành một mảng lõm xuống to tướng, đá vụn rơi như mưa. Ngay khi như an tiếng kêu lo là đính vừa dư gốc, đê quy dúng lúc tâm tình các đô tây nu xỉu đô cang chờ pech cầm trọng nhờ gốc, một cột sáng thẳng tắp chiếu lên, xé tan làn bụi mù theo sau DVVO, thân ảnh Athena một là vừa cần nữ Vapa hiện ra, tuy có hơi sộc sạch nhếch nhách một chút nhưng nhìn chung vẫn vô sự. Chỉ pi là cây gậy và tấm khiên Medusa của cô ta DCA thành hai mài ơn sắp vụn không hơn không kém, chiến giáp cũng đờ me á vỡ nát, DCO ỉu lộ thân hình mềm mại di bên dưới. Học giỏi lắm vương tử trực, ngươi là người mi đê lơ miêu tiên ngoài cha ta có thể gô bữa ếch ta tới cài NH này. Những mặt quy TNH giáp vỡ cuối cùng đê quả rơi xuống hết lớp áo lụa bên trong cũng rua thấm máu. Lời PVN đê quy giật du tiên từ khi sinh ra Athena mới bịu thương như thế này, lúc này, lòng tự tôn của cô ta DN ấy chả bị KCP tổn thương nghiêm trọng, ăn nói cũng có phờ VVN thấy KCT là bắc nhưng không hề quên ý chính. Vì vậy, phần mên thưởng của ngựa Pi là cái chết, nhưng Demiasu gặp VVN giọng với Depoi Marot tràn ngập sát khí, mệnh lệnh Athena ban ra nhanh chóng rũ ược các DPPIO du sĩnh chấp hành. Cả bộ Depa cám giống như một DKC Pato quân nhỏ, hung hãn nhào tới chỗ vương tử trực DF càng thoát lực sau D chú on tấn công kinh tâm DF cộng phách kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Tết vương tử trực mờ bồ đi dục nhưng Ha Xuân vẫn nhếch miệng mì tầm cửa đai phai có vẻ sán lạc trước khi hoàn toàn gục xuống, người oi đe lơ hàn ông này vẫn nhẹ giọng đo cầu di vẻ tin tưởng. Phi kiếm, mưa lây dây DTA DVAPO, còn lạc khi trông cậy vào cô, Hà Nần cứ gô như vậy ngã ngửa ra đô à len sau, nhẹ nhàng đi dược một gốc tiên đê quy giặc quy tên quốc là khê đa cỡ tới chỗ là bắc tỉa đi phu thanh. Mọi ngực pi làm tốt hơn tôi tưởng. Một thanh tiệc ru kiếm xoay xoay vòng tròn trước mặt phi kiếm, rung lên ông từng đai ánh sáng từ thân kiếm bập bùng như đê quy giang hô hắc cô ta vung tay bắn lất tay nó ánh mắt đíp liếc về phía hỏa long đe linh nga tê xê ngoài rui đe lời dinh xa, đô điệp võ ẩm mên ở cần chút lửa giận ngút chờ ly phía sau khuôn mặt băng giá. Ông xã, dậy mà xem đê pê kỳ này. Phi kiếm thâu diếp giọng lần ở mờ bờ vam rồi vung tay lên cao thanh tiệp vô kiếm xoay tít như cánh quạ kỳ cũng theo đê chú ó bay lên rồi lơ lửng giữa mea chờ vapi, phát ra ánh sáng xanh dị lu nhẹ nhưng nhanh chóng lan rộng với mật đích tộ dày đê nặc chẳng mấp ly chốc đích đã bao phủ toàn chừa vang. Thần kiếm Deku ổi thành màu vàng kim, rực rỡ trong không gian xanh biếc bao phủ khắp các nơi Asi, Deep Vến khi chiếc máy mọi người ni DKCPA ngập tràn Saruix xanh, họ mới hoài kinh hốt phát hiện ra, xung quanh vị trí của Athena và Diam Depakavapu sĩ, từ lúc nào Deep vã bao phủ bởi bả di 12 thanh tỉa Âu kiếm kim 6 dịch sáng ngờ ly. Kiếm trận, phi kiếm pháp bạch sâu, Athena biến sáy, ngươi là ngờ gô si của tiên giới. Nụ cười ti nhã VKT hiện ra trên khuôn mặt lạch KCNH lẽo, phi kiếm giơ tay ngang ngừ nhi, thình lình nắp pin lại di di. Muộn rồi, TPVT cào phi kiếm DKCPOM lọa web CT biến mập PKT chis con de meyok lại di di những dải sáng rực rỡ, nhưng cửa tanh DCO linh lực bên trong DK nược áp xúc kinh ngừ kỳ, hình thành một lưới ánh sáng thật lớn, chậm rãi khép lạ ni. Nữ bồ thập quy TN, màu tránh DZOC tất tét cạp những minh giả si sáng này đê quều có uy lực không dưới thánh kiếm của tôi. Hoàng kim chiến sĩ mây tròm sơn dương biến sắc hét lớn, như đuổi ê lê minh chưa pê căng, hạ an cong ngược coi, dậm trận dồn lực vào tay phả si chém mạ CNH vài một giả kỳ sáng gật kênh nhớ cuốt. Xòe, tué, máu đê chúa ỏ tươi bà đín ra trong ánh mà gốc xoài ông sợ của DPK ám địch tơ cru xếp cấp bậc thấp, hoàng kim đơ lấp yêu xỉnh sắp bắc mặt cũng khó coi vô cùng. Cánh tay phà tây mà tròm sơn dương tự hào, đơ sược cho là thánh kiếm xa gốc bén nhất thờ ruin giới, cứ như vậy mà bịt cắp quy tê rời di, còn giả CNR sáng kia là FK chia VKI vơ cơ mờ đô tạo ầm DN chi một chút. Chênh lệch cũng thật sự quá khủng khiếp DKCP, điên rồi, mà giới này đưa yên rồi. Kiếm trận cao cấy NP thế này, ở tiên giới trao TC chắc là một tuyệt học trì ổ lưu truyền trong lục đo cạo di phái và thiên đô ình, hơn nước quy TA còn phả ly ở mưu TC DT ổ trọng bà Paco. Làm sao xuất hiện trên người Tây một ma tướng đề chú ược, long tộc thần mộc quái lực kiếm trận, đây thật sự là ma giới sao? Tạo ti sao chẳng thơ đi phai ma nào thế này? Có lẽ cả van tưởng trước máy PVT quá mức quy GC cho van kinh quá mứng khó tiếp nhận, khiến cho tư duy của đê quám đã du xỉn có phập pin lệch lạc đích chi một chút. Họ Bavox DTL tu suy nghĩ bắt tới như ít mong việc chào PK liên quan, và chẳng có lợi ích thiết thực lạc quy em cho cái công cuộc giữa cô mạng của mình. Kiếm trận này không có góc chết, phạo diêm vì bao phủ quá rộng, dùng lực lượng nghệ VVNH kháng thì cứng xem gương tròm sơn dương kia. Không lẽ chúng ta phả cuối chết ở DVAP? Nữ thập quy TN, nữ thầy KCN, xin hãy ra chỉ kỳ thịp, xin hãy đổi yên chúng tôi sử dụng AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi lần cầm mưu nỗi kinh thán của người CNR, Athena chết lặng, dùng đô diến chiêu đê cao thực sự đích tả là vốn liếng cuối cùng của cô ta. Nói cách khác tươi KCC là thừa nhận bà CN thân DN ấy chả bị yên bới tới tuyệt cả nhen NH và Paki hy sinh tính mạng các thánh Dozia Lucid một lật tần nữ ca vì mục DPPX cá nhân. Hơn thế nữ na, với tình trẻ đính hiện tạc si, một chiêu AI đi rủ DN ấy chỉ yên hủy diệt cả xua vùng DVA PKCPT quanh ma cung này. Đến lúc đô ó ăn nói sao với Lục Vân Tiên Đa Cây, mọi chuyện quá tầm kia pin soát rồi. Tạc ri sao là ti DT nông nỗi này chứ ít. Nhìn khuôn mặt băng xương ngập trong sát khí của phi kiếm bên ngoài kiếm trận Athena nắm chặt bàn tay địch tến nỗi xương trá minh hiện lên, móng tay Depakum vào thì ép khiến máu nhỏ giọt. Đều là do các người gì ép ta. Tay phạc ti Athena giơ lên cao, như một dấu ép CU hiệu của sự chuẩn bị váp. Ba hoàng kim đi phơ cô xích ngay ngã tần xếp hàng, cung kính quỳ xuống trước mặt cô ta một lần cuối. Sau DPK ó vào tư thế sẵn sàng. Một người ni quỳ gối khom ngược chi phía trước, hai người ni dựa lưng vào thế phía sau. Athena exclamation, một lực nữ ra sa tép bái đầm ra rồi. Cách chương.